Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Truyện Ngôn Tình Audio, chương 152, Làm Chồng. Quần đảo Fiji nằm ở trung tâm của vùng Tây Nam Thái Bình Dương, được phong là thắng cảnh du lịch xa hoa nhất thế giới, không phải chỉ vì nơi đây có cảnh đẹp, rất nhiều đảo nhỏ cùng những dãy san hô ngầm, cũng không chỉ vì nơi này có khí hậu ấm áp dễ chịu, mà là vì nơi đây có những hòn đảo tư nhân xa hoa hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Đảo Wakaya. Khi máy bay tư nhân từ trên bầu trời Wakaya hạ xuống thì người hầu trong biệt thự đã cung kính chờ đợi từ rất lâu rồi. Đây là lần thứ hai Úc Lãn Tâm theo Hoắc Thiên Kình đi nghỉ ở một hòn đảo tư nhân. Khác với lần trước, không khí nơi đây càng yên bình, tĩnh lặng. Đảo Wakaya được thiên nhiên ưu đãi, ban cho khí hậu ấm áp, nguồn nước trong lành, địa hình đa dạng, cách núi thẳng đứng, rừng rậm, bờ biển cùng hồ nhỏ, nhiều nơi đều nổ ra vẻ đẹp khiến người ta say mê. Tại Fiji, Wakaya là thắng cảnh tư nhân, mỗi lần chỉ tiếp đãi 20 khách. Nhưng giờ nó đã được một mình Hoắc Thiên Kình bao hết. Nguyên nhân là hắn không muốn để những khách du lịch khác nhìn thấy Úc Lãn Tâm mặc áo tắm. Có điều, với tình hình sức khỏe trước mắt của Úc Lãn Tâm thì hắn cũng sẽ không cho nàng bơi lội quá lâu. Trên đảo, ngoại trừ 9 căn nhà gỗ thì xung quanh còn được bao vây bởi ban công rộng mở cùng vườn hoa rực rỡ của vùng nhiệt đới. Nơi này xa hoa đến độ trước mỗi ngôi nhà đều có một bãi biển của riêng mình. Trước khi Hoắc Thiên Kình và Úc Lãn Tâm tới nơi đây thì trong ngôi biệt thự xa hoa có diện tích hơn 12.000m2 đã chuẩn bị sẵn tài xế, đầu bếp cùng những vị trí khác để đảm bảo cho tuần trăng mật tràn ngập cảm giác mãn nguyện. Trong sự xa hoa cùng, nhàn nhã toát lên hương vị của quốc đảo. Úc Lãn Tâm không ngờ được, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi mà từ hôn lễ cho tới tuần trăng mật, Hoắc Thiên Kình đều đã chuẩn bị tỉ mỉ. Mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ đến nỗi không chê vào đâu được, khiến nàng vừa kinh ngạc, vừa bội phục sự đãi ngộ dành cho hoàng gia quý tộc. Có lẽ đối với Hoắc Thiên Kình thì tất cả đều đã là thói quen, nhưng đối với nàng, một nghệ sĩ mỗi ngày chỉ biết đóng phim quay quảng cáo thì hoàn toàn không có thời gian và sức lực để hưởng thụ những thứ này. Nhìn những thứ trước mắt, nàng mới hiểu tại sao lại có nhiều nữ nghệ sĩ tranh nhau tét đầu để được gả vào nhà giàu. Tiền tài bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy tác dụng to lớn của nó. Hắn đúng là một người đàn ông có thể khiến cho phụ nữ điên cuồng cùng say mê. Nếu không biết những hành vi mà hắn đã làm thì có lẽ lúc này nhất định Úc Lãn Tâm cũng sẽ vui sướng hân hoan như mọi phụ nữ khác. Đáng tiếc mấy ngày nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến nàng không tiêu hóa nổi, khiến nàng khó mà chống đỡ được. Mệt không? Đến đây nghỉ một chút đi. Trong phòng ngủ, sau khi chờ người hầu lui xa thì Hoắc Thiên Kình kéo Úc Lãn Tâm qua. Những ngón tay thon dài đặt xuống, chủ động xoa bóp đôi vai nhức mỏi của nàng, dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ còn mẫu mực hơn cả người chồng mẫu mực nhất. Cảm giác thoải mái trên vai khiến Úc Lãn Tâm cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Trên đường đi, nàng gần như là im lặng, tiết kiệm lời nói như vàng. Dường như Hoắc Thiên Kình cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại càng thêm săn sóc chiều chuộng. Thậm chí không có việc gì mà cứ nhìn vào bụng của nàng rồi cười ngây ngô. Úc Lãn Tâm biết hắn thực sự rất muốn có con. Đúng rồi, dường như Hoắc Thiên Kình bỗng nhớ tới điều gì, không nói một lời mà đứng dậy đi ra ngoài. Ngay khi Úc Lãn Tâm còn cảm thấy ngạc nhiên thì hắn đã vào lại, trong tay có thêm một tập sách. Đây là cái gì? Có lẽ là rất tò mò nên Úc Lãn Tâm không nhịn được mà mở miệng hỏi. Bởi vì nàng không hiểu sao Hoắc Thiên Kình lại mang theo sách đi nghỉ tuần trăng mật. Hoắc Thiên Kình bị dáng vẻ tò mò như con nít của nàng làm cho tức cười, cũng vì bởi nàng mở miệng nói chuyện mà tâm trạng cũng đột nhiên tốt hơn. Hắn mở tập sách ra, từ trong đó lấy ra một quyển rồi lật đến trang đã được chuẩn bị trước. Noãn, cái này là sách kê đơn thực đơn dành cho phụ nữ có thai. Anh đọc rất nhiều quyển thì cảm thấy quyển này có dinh dưỡng rất hợp lý. Nhìn xem, em thích ăn cái gì thì bảo đầu bếp chuẩn bị cho em. Trong mắt hắn có vẻ rất chân thành. Âu Lăng Tâm ngạc nhiên mà nhìn quyển sách trên tay hắn, rồi lại nhìn hắn với dáng vẻ như đang chuẩn bị làm thư ký. Trong mắt nàng lộ ra chút cảm xúc rối ren, nhưng nhiều hơn là dùng ánh mắt như người ngoài hành tinh mà nhìn hắn. Hoa Thiên Kình phát hiện ra ánh mắt kinh ngạc của nàng thì nở nụ cười. Tay hắn yêu thương mà vỗ vỗ đầu nàng nói, anh biết đến đây thì nên ăn món địa phương sẽ cảm thấy vui hơn. Nhưng bây giờ em đang có thai, dù nói là đi hưởng tuần trăng mật nhưng không thể qua loa chút nào. Ngoan ngoãn nghe lời, lúc này em cần ăn những món có nhiều dinh dưỡng. Ông An Tâm ngẩn người một lúc mới rời mắt từ trên mặt hắn xuống tập sách kia, không nhìn thì không biết. Nhìn rồi lại thật đúng là làm nàng giật mình. Hướng dẫn khỏe mạnh, toàn diện cho thai phụ, chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ có thai thời kỳ đầu, chú ý an toàn khi đi xa cho phụ nữ có thai, thai phụ ăn uống thế nào cho có dinh dưỡng, xoa bóp huyệt đạo cho thai phụ, thậm chí còn có một quyển tâm lý phát triển của thai phụ. Nàng không nén được mà che miệng lại, sao hắn lại nghĩ đến việc mang nhiều sách thế này đến đây chứ. Nàng vô thức mà lật lật xem, thậm chí có nơi đã được ghi chú sẵn nữa. Trong nhất thời, nòng lại cảm thấy động. Nàng thật nghi ngờ mấy ngày nay hắn có ngủ hay không nữa. Phải bận rộn chuyện công ty, phải vội vàng chuẩn bị hôn lễ, chủ tính cho tuần trăng mật, mà còn có thời gian để chọn sách thậm chí đã xem qua rồi mới ghi chú lại. Trời ạ, nàng nghĩ mình còn không mức điên cuồng như vậy. Ông An Tâm vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt, khi ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp ánh mắt cười cười gần như là đắc ý của Hoắc Thiên Kình. Noãn, không cần sùng bái anh như vậy, anh là chồng của em, chăm sóc tốt cho vợ mình là chuyện đương nhiên. Trong giọng nói của hắn có chứa chút trêu đùa, gương mặt anh tuấn bỗng kể sát lại, đôi mắt vốn thâm trầm cũng lộ ra vẻ tà mị xấu xa. Dẻo mồm dẻo miệng. Mùi long đản hương đột nhiên tới gần làm cho nàng đỏ cả mặt. Nàng vội vàng xoay mặt qua một bên, cố ý không nhìn gương mặt quá mức tuấn tú đó. Ánh mắt nàng gần như nước dập dờn, trong mắt hắn lại mang theo một chút lạnh lùng xa cách. Gương mặt trắng nõn nà lộ ra chút ửng hồng gần như có thể búng ra sữa. Dáng vẻ xinh đẹp của nàng gần như đã làm cho Tim Kình nhìn xem ngây ngốc. Một lúc sau, hắn đưa tay lên vuốt nhẹ hai má nàng, xấu xa nói, dẻo mồm dẻo miệng ư? Cũng đúng, chỉ có vợ anh mới có tư cách nói anh là dẻo mồm dẻo miệng. Rõ ràng trong giọng nói trầm thấp kia mang theo sự ám chỉ rất ái muội, khiến mặt Ung An Tâm càng hồng. Nàng liếc hắn một cái dường như muốn nói cái gì, nhưng rồi vẫn nén lại. Noãn. Hoa Thiên Kình thu hồi dáng vẻ cả lơ phất phơ, nghiêm túc mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, mãi đến giờ em còn chưa cam tâm sao? Suốt dọc đường hắn đều nhìn thấy vẻ lãnh đạm của nàng, sao hắn lại không hiểu được cảm giác dần dần tuyệt vọng của nàng chứ? Lòng của hắn vẫn luôn đau nhức. Ung An Tâm nhìn vào đôi mắt sâu không thể lường kia, trong mắt nàng có chút rung động thoáng qua nhưng rất nhanh chóng khôi phục lại. Giọng của nàng mềm mại nhẹ nhàng như hoa nở trong đêm, không phải em đã gả cho anh rồi sao? Câu trả lời không phủ định cũng không khẳng định kia lại thích hợp với tâm trạng hiện nay của nàng nhất. Không sai, hắn cho nàng một hôn lễ lãng mạn nhất, sự xa hoa rực rỡ như trong chuyện cổ tích đó, nàng nhất định suốt đời không quên. Nhưng nàng cũng sẽ không quên được những gì xảy ra trong hôn lễ. Phải nói Hoắc Thiên Kình giống như một họa sĩ ưu tú đang vẽ nên một bức tranh tráng lệ, khiến người ta kinh ngạc. Mà nàng chính là một yếu tố sớm đã được bày bố trong bức họa ấy, không thể thiếu, chỉ có thể mặc cho hắn an bài. Giống như giây phút hắn bắt trà sứ tuyên bố hai người là vợ chồng vậy. Về câu trả lời của nàng, dường như Hoắc Thiên Kình cũng không hài lòng lắm. Trong thoáng chốc, trên mặt hắn lóe lên một chút không vui, giọng nói trở nên nặng nề, hai tay nắm chặt vai nàng, mang theo chút thương tiếc cùng đau lòng. Noãn, nói cho anh biết, phải làm sao mới có thể làm cho em vui vẻ? Anh thừa nhận những việc anh làm khiến em không vui, nhưng... Hắn vẫn rất giỏi ăn nói, nhưng lúc này lại không biết nên giải thích như thế nào. Hắn dừng một chút cực kỳ nghiêm túc mà nói, nhưng anh thật sự chỉ muốn em giữ em ở lại bên cạnh anh. Vì giữ em lại mà anh đã làm những chuyện không từ thủ đoạn, thậm chí không quan tâm đến ý nguyện của em mà cưới em. Noãn, Anh muốn con người của em, còn muốn lòng của em nữa, hiểu không? Ôn An Tâm nhìn hắn, đôi mắt như nước, dần dần lộ vẻ trong như trời xanh, rồi hình như lại xanh thẳm như nước biển. Hiểu rồi, nàng nhẹ nhàng nói, dáng vẻ giống như không tranh với đời. Hoa Thiên Kình thở dài một hơi, hắn sợ nhất là dáng vẻ này của Ôn An Tâm, làm cho hắn càng thấy bất lực, đồng thời cũng cảm thấy thất bại. Hắn không nói gì nữa, chỉ cúi người xuống, môi vừa muốn chạm vào đôi môi mềm mại của nàng thì bỗng xoay mặt qua. Sự nhiệt tình của Hoắc Thiên Kình giống như bị một chậu nước lạnh hất vào, thân người cao lớn bỗng cứng đờ. Em muốn ra ngoài đi lại. Ôn An Tâm có ý hỏi nhưng lại nũng nịu động lòng người. Vẻ mặt hơi cứng ngắc của Hoắc Thiên Kình bỗng thả lòng một chút, đôi môi mỏng lại hơi cong lên. Hắn đứng dậy duỗi tay ra ôm nàng vào lòng. Đi thôi, biển ở đây rất đẹp. Hoắc phu nhân, thế này thật sự không được đâu ạ. Nhân viên cứu hộ hoảng hốt mà nhìn cô gái đẹp đến nỗi gần như không tìm được chút gì vết nào trước mắt. Khi phát hiện nàng chính là Ung Lãng Tâm vừa gà vào Hoắc gia thì cả kinh lập tức luống cuống tay chân. Trước khi họ đến đây, tất cả nhân viên đều đã được thông báo ông trùm tài chính Hoắc Thiên Kình sẽ cùng vợ mới cưới đến đây để nghỉ ngơi. Những hình ảnh và đoạn phim có liên quan đến họ đều đã được nhân viên nhìn qua. Mục đích chính là để hầu hạ cho tốt. Bây giờ, vị Hoắc phu nhân này lại đột nhiên chạy tới trước mặt anh ta, chỉ vào bộ đồ nặn, nói muốn đi lặn. Đây đúng là làm khó cho anh ta rồi. Tất cả nhân viên nơi này đều biết Úc Lãng Tâm đã có thai hơn 2 tháng rồi. Nếu đi lặn thì sẽ... Anh yên tâm, tôi sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Thật ra trước đây Úc Lãng Tâm muốn đi lặn nhưng lại không có thời gian. Hôm nay nhìn thấy nước biển xanh trong, gần như có thể nhìn thấy những đàn cá đang bơi lội xung quanh. Vùng biển này rất thích hợp để lặn và cũng rất an toàn. Nhưng mà Hoắc phu nhân, sao thế? Hoa Thiên Kình đi đến gần, thấy vẻ mặt khó xử của nhân viên cứu hộ thì hỏi. Hoắc tiên sinh, ngài đến rồi, thật tốt quá. Hoắc phu nhân muốn đi lặn. Nhân viên cứu hộ và người bản địa dùng tiếng Anh với giọng địa phương đặc sệt mà nói. Hoắc Thiên Kình quay người nhìn Úc Lãng Tâm, giọng nói chuyển thành nhẹ nhàng, cùng tràn đầy nhẫn nại. Noãn, em muốn đi lặn sao? Úc Lãng Tâm nhìn vùng biển xanh thẳm rồi gật đầu. Thấy đôi mắt trong của nàng mang theo khát vọng cùng mong đợi, thì Hoắc Thiên Kình cười nhẹ từ trong túi lấy ra một quả mơ, rồi nhét vào miệng nàng không nói gì cả. Nhìn viên cứu hộ đứng bên cạnh gần như ngẩn ngơ ra, anh ta chỉ nhìn thấy ông trùm tài chính này qua hình ảnh, không khó nhận ra. Hắn là một người cực kỳ uy nghiêm, nói năng thận trọng. Thế nhưng, khi hắn đối diện với vợ mình thì lại dịu dàng như thế, vẻ chiều chuộng trong mắt lại rất rõ ràng. Thật ra, không chỉ có anh ta ngẩn ngơ, ngay cả những nhân viên gần đó cũng đều ngây cả người. Như là những người hầu nữ, mỗi người đều nhìn Hoắc Thiên Kình và đỏ mặt trong mắt, lộ ra vẻ hâm mộ. Những người mà nhân viên ở đây phải tiếp đãi, trên cơ bản không phú thì cũng quý. Nhưng đàn ông có diện mạo anh tuấn, dáng người hoàn hảo, dịu dàng với phụ nữ như thế thì lại rất hiếm. Trong miệng đột nhiên có thêm một thứ gì đó lại chua chua, làm cho Ông Lãng Tâm giật mình. Là mơ đó, anh thấy em nôn ngén rất khổ sở, sợ tối em không còn muốn ăn gì nữa nên cố ý quay lại lấy mơ đến. Hô Thiên Kình dịu dàng cười một tiếng nhẹ nhàng nói, ngay cả mơ mà anh cũng mang tới đây sao? Ông Lãng Tâm hoàn toàn chấn kinh, đôi mắt mở thật to, không hiểu lúc nãy hắn bỗng đi đâu mất, thì ra là về biệt thự để lấy mơ. Hoa Thiên Kình nở nụ cười, nếu không thì ở chỗ này rất khó mua được mơ hiệu này, anh biết em rất thích ăn. Lòng Ông Lãng Tâm lại cảm thấy rất ấm áp, nụ cười của hắn sáng chói dưới ánh mặt trời, mắt của hắn dịu dàng đa tình như nước biển, khiến nàng không kìm lòng được mà chìm vào trong đó. Thật ra nàng rất yêu hắn, cho dù hắn từng làm cái chuyện khiến nàng đau khổ cùng tuyệt vọng thì nàng vẫn yêu hắn giống như là hết thuốc chữa vậy. Thật ngốc, nàng thừa nhận thế. Nhưng mà sự tự tôn cố hữu khiến nàng còn chưa thể hoàn toàn bỏ qua. Cảm ơn anh. Câu nói này là xuất phát từ tận đáy lòng. Cô bé ngốc, em là vợ của anh cũng còn cách sáo như thế. Hoắc Thiên Kình đưa tay ôm lấy eo nàng, thân mật mà lướt qua mái tóc bị gió biển làm rối của nàng. Ông Lãng Tâm cúi đầu nghịch mấy ngón tay của mình, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, em rất muốn đi lặn. Noãn, em đã có thai rồi. Giọng của Hoắc Thiên Kình là sự dỗ dành. Ung Lan Tâm ngẩng đầu lên, trong mắt phát ra những tia rạng rỡ. Nhưng em còn chưa tới 4 tháng, có thể lặn được mà. Hơn nữa đi lặn cũng không phải hoạt động ra nhiều mồ hôi gì, thai phụ có thể mà. Mấy tiếng sau, dường như là thì thầm trong cổ họng, bởi vì nàng không xác định được Hoắc Thiên Kình có đồng ý hay không. Nhìn thấy bộ dáng muốn thử xem sao của nàng, Hoắc Thiên Kình thật sự không muốn làm nàng thất vọng. Hắn đưa tay vỗ về nàng. Noãn, anh sợ em mệt quá. Em sẽ cẩn thận, hơn nữa em còn biết lặn, trước đây đã học qua. Dường như Ung Lan Tâm đã cảm thấy trong giọng nói cùng ánh mắt của hắn có vẻ thoái nhượng cùng thả lòng, thì đôi mắt sáng lập tức sáng lên, mặt tràn ngập vẻ nôn nóng mà vội vàng giải thích. Hoa Thiên Kình thấy rốt cuộc hai má nàng cũng có chút sức sống thì vui vẻ mà cười, đôi cánh tay rắn chắc ôm nhẹ nàng vào lòng, thấp giọng hỏi, em rất muốn đi lặn. Đúng vậy, Ung Lan Tâm vội vã gật đầu, dường như sớm đã quăng sạch những uất ức trong lòng. Hoa Thiên Kình làm ra vẻ suy nghĩ, nhưng chỉ kéo dài giọng mà không thấy trả lời. Ung Lan Tâm sốt ruột, đừng nghĩ nữa, mà trời lặn rồi thì không đi được nữa đâu. Hôm nay trời trong nắng ấm, rất thích hợp để đi lặn. Nếu hắn cứ do dự như thế thì thời gian tuyệt vời nhất sẽ trôi qua mất. Em có thể đi lặn, có điều... Hoa Thiên Kình cố ý trêu đùa nàng, khóe môi nở nụ cười xấu xa. Có điều cái gì? Gọi tên anh. Hắn kẽ chạm vào mũi nàng, nhỏ giọng nói. Ung Lan Tâm ngẩn ra. Thiên Kình. Tim nàng hơi run rẩy theo hai tiếng này. Mắt Hoa Thiên Kình lộ vẻ dịu dàng. Tiếng gọi của nàng làm hắn cảm thấy uất ức. Noãn, mấy ngày hôm nay em đã không gọi anh như thế này rồi. Hắn cụp chán mình vợ chán nàng, giọng nói như hương rượu say, làm nàng không kìm được mà đắm chìm vào trong nó. Đừng náo loạn nữa, anh không thể lật lọng đâu. Ung Lan Tâm cố gắng xem nhẹ sự xúc động trong lòng mà thấp giọng kháng nghị. Hoa Thiên Kình nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của nàng thì không nhịn được mà khẽ ngắt một cái, nói đùa. Em phải ngoan thì anh mới đồng ý. Anh muốn thế nào? Ung Lan Tâm bất mãn mà nhìn hắn. Nói em yêu anh. Tuy giọng của Hoa Thiên Kình nghe dịu dàng như nước, nhưng cũng mang theo một chút bá đạo. Tay hắn vẫn ôm lấy nàng, đôi mắt thâm tình như biển cả nhìn nàng không chớp mắt. Trước cảnh đẹp biển lãng mạn này, tất cả đều có vẻ rất tốt đẹp. Ung Lan Tâm vô thức liếm liếm môi, đôi môi mọng hơi hé ra như muốn nói, nhưng trong mắt lại bất chợt lóe lên một chút giễu cợt. Anh yêu em. Nàng không suy nghĩ quá lâu, chỉ lặp lại nói câu nói của hắn, giống như đứa nhỏ đang học bắt chước. Nào ngờ lời của nàng lại làm cho cả người Hoắc Thiên Kình run lên, đôi mắt hàm chứa ý cười của hắn cũng rung động một chút, lồng ngực giống như bỗng nổ tung ra, trong tim lại như có một dòng nước ấm lặng sẽ chảy qua, xao động không thôi. Dường như Ung Lan Tâm cũng phát hiện điều gì đó, ngẩn người ra một chút rồi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, nhìn vẻ rối ren không ngừng chảy qua trong mắt hắn. Đúng vậy, hắn chưa từng nói với nàng ba chữ này, mà những lời nói vô tâm của nàng lại khiến cho không khí lúc này trở nên có chút kỳ lạ. Rất lâu sau, Hoa Thiên Kình bỗng nhiên nở nụ cười, rồi lại dịu dàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên trán nàng. Giọng nó thì thầm cùng mùi long đản hương lan xa. Bên lòng của anh là tốt rồi. Noãn, cho anh biết em có yêu anh không, được chứ? Người Ung Lan Tâm khẽ run lên, ngay cả trái tim cũng run rẩy theo lời nói cùng động tác của hắn. Hắn không phủ nhận ba chữ này, cũng không có nói ra, nhưng lời của hắn cùng nụ hôn vừa đặt trên trán nàng còn khiến người ta rung động hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào. Giống như là trong lòng bị thứ gì đó nhẹ nhàng quấy động, sự ấm áp từ từ tràn ra cho đến khi tràn ngập. Hắn yêu nàng, không phải do nàng tự kỳ, không phải do nàng quá tự tin, cũng không phải nàng mơ mộng, mà là nàng thật sự cảm nhận được. Hoa Thiên Kình là thế, tính cách của hắn là thế, cho dù hắn có tự cao cùng bá đạo nhưng vẫn khiến người khác say mê. Chỉ vì hắn luôn ngốc nghếch như thế, nhưng không biết dùng những cách khác để thể hiện lòng mình. Nàng còn có thể tiếp tục trách hắn sao? Hay là nên giận hắn vì hắn quá ngốc trong tình yêu? Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Truyện ngôn tình audio, chương 153, lãng mạn trốn biển sâu. Than nhẹ một tiếng, đôi mắt hơi lãnh đạm của Úc Lãn Tâm dần dần có chút thả lỏng, đầu lưỡi vô thức liếm môi rồi nhẹ giọng nói: "Em yêu anh." Đây là sự thật, vì thế nàng nói ra mà không hề ngập ngừng, cho dù nàng biết tất cả những gì người đàn ông này từng làm thì vẫn không có cách nào quên được tình yêu đối với hắn, chỉ có điều trước mắt tâm lý của nàng ít nhiều có chút kháng cự lại mà thôi. Giọng của nàng nhẹ nhàng như tiếng nhạc từ trên trời cao theo làn gió biển mà lãng đãng xung quanh hai người, làm cho gương mặt cương nghị của Hốc Thiên Kình cũng rung động. Mắt hắn hàm chứa ý cười dịu dàng, khẽ nâng cằm nặng lên, rõ ràng là thỏa mãn rồi nhưng lại cố ý nói: "Dường như là chưa đủ thành ý." Úc Lan Tâm nghe thế thì trên gương mặt thanh tú lộ ra chút không vui. Thấy đôi môi gợi cảm của hắn đang cong lên, nụ cười trêu đùa thì đôi môi mọng của nàng cũng hơi mím lại. Từng đợt sóng nối tiếp nhau trên mặt biển xanh ngắt, gió biển dịu dàng thổi qua hai má nàng, dường như có một sức mạnh đang thôi thúc, làm nàng không chịu được sự dụ dỗ mà chỉ có thể thỏa hiệp. Khẽ nhón chân lên, dưới ánh nhìn có vẻ đắc ý của hắn, đôi môi anh đào nồng ấm nhẹ nhàng dán vào môi hắn. Dường như hắn luôn có cách làm cho nàng phải làm ra những hành động thân mật với hắn. Trước kia là thế, bây giờ cũng vậy. Hơi thở ấm áp của mùi long đản hương tràn ngập bên môi hai người, hương vị quen thuộc tiến vào phổi theo hơi thở của nàng. Sức lực bên hông bỗng nhiên chậm hơn, hắn hóa bị động thành chủ động, tham lam mà vuốt ve cánh môi nàng, chiếm lấy hương thơm tươi mát từ miệng nàng hết lần này đến lần khác. Dưới ánh mặt trời, trên bãi biển tuyệt đẹp, hình dáng cao lớn của hắn cùng vẻ nhỏ nhắn yêu kiều của nàng đã tạo nên một bức tranh thơ mộng đẹp nhất trên đời này, làm cho những nhân viên phục vụ người bản địa đều phải dừng chân lại ngắm nhìn mà hâm mộ không thôi. Dường như là cả thế kỷ trôi qua, Hoắc Thiên Kình mới lưu luyến mà buông nàng ra. Nhìn dung nhan tuyệt mỹ như ngọc của nàng xuất hiện trước quyến rũ cùng ửng hồng thì đôi mắt đen thẳm lộ vẻ ý cười hài lòng. "Được rồi chứ, nếu không cho em đi lặn nữa thì em sẽ lập tức tức giận đó." Úc Lan Tâm phải thừa nhận là vừa rồi đã lạc trong nụ hôn nồng nàn của hắn, nhất là tại bờ biển lãng mạn này, sự bất mãn cùng oán hận đối với hắn cũng từ từ giảm đi. Hoa Thiên Kình biết nàng đã không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa rồi, hắn còn nhìn vào đôi mắt nôn nóng của nàng rồi cười, sau đó vẫy tay một cái. "Hoa tiên sinh, ngài có gì muốn căn dặn?" Nhân viên cứu hộ cách đó không xa bước tới cung kính hỏi. "Chuẩn bị thiết bị lặn thích hợp cho người phụ nữ có thai. Còn nữa, anh phải bảo vệ sự an toàn của cô ấy suốt hành trình. Nếu có nguy hiểm gì thì anh cũng biết hậu quả rồi đó." Mấy câu đầu là ra lệnh, câu cuối lại biến thành uy hiếp 100%. Ông Lãng Tâm không biết nói gì, hắn nói chuyện và làm việc vẫn luôn lạnh lùng cứng rắn thế sao, vốn là một chuyện tốt, bị hắn uy hiếp như thế bỗng mất đi hứng thú. Thế nhưng nhân viên cứu hộ vẫn cung kính trả lời: "Hoắc Thiên Kình, xin ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ bảo vệ sự an toàn của Hoắc phu nhân." Hoắc Thiên Kình gật đầu, khi ánh mắt lãnh đạm chuyển về phía Úc Lãng Tâm thì đã dịu dàng trở lại, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng căn dặn: "Đừng chơi quá lâu, dù sao giờ em cũng đã là mẹ rồi." Úc Lan Tâm lập tức trở nên vui vẻ, nghe thấy hắn đồng ý thì hai mắt sáng như ngọn đèn trong đêm tối, lập tức tươi cười như hoa đẹp không sao tả xiết. Vội vàng đáp ứng hắn xong, đang muốn chạy đi thì lại nghe thấy Hoắc Thiên Kình gọi trở về. Lần này Úc Lan Tâm đã biết ngoan ngoãn chủ động bước lên cho hắn một nụ hôn. Nụ cười nhỏ bật ra từ cổ họng Hoắc Thiên Kình, rồi lại dặn nàng phải chú ý an toàn. Úc Lan Tâm cảm thấy ấm áp, không nói gì nữa mà chỉ gật đầu. Tầm nhìn của nước biển là hơn 8 mét, thậm chí có nơi còn tới 25 mét, cho thấy vùng biển này trong lành biết bao. Hơn nữa, thời tiết sóng yên biển lặng thế này thì đi lặn đã trở thành một hoạt động không thể thiếu. Úc Lan Tâm được trang bị cả người từ từ lặn vào đáy biển. Thật ra, khi mặc đồ lặn thì nàng đã cảm thấy kỳ lạ. Những trang thiết bị này dường như chuẩn bị riêng cho thai phụ vậy. Trang phục và thiết bị lặn đều có hai loại là trang bị nhẹ và trang bị nặng. mà bộ đồ trên người nàng rõ ràng là đã được xử lý đặc biệt, không những có đủ những thiết bị của trang bị nặng, mà điều quan trọng nhất là từ kính, ống thở cho đến thiết bị nâng, thiết bị thở, điều hòa khí, mỗi một thứ đều nhẹ nhàng khiến nàng không tin được. Lặn tới đáy biển, Ung Lan Tâm dễ dàng nhận ra nước biển cùng san hô nơi này khác với những nơi khác. Cảnh đáy biển tươi đẹp khiến nàng cảm thấy lần này đi lặn có sức hấp dẫn khôn cùng. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên cứu hộ, Ung Lan Tâm cùng ngao du với san hô và những đàn cá nhiệt đới, đáy biển cứ như chốn thần tiên. Khi nàng còn là học sinh, vào một lần tình cờ, nàng đã học lặn với một huấn luyện viên, bởi vì nàng có thể chất kháng áp lực rất tốt. Thể chất này rất thích hợp với hoạt động bơi lặn. Từ đó, nàng đã khao khát có thể đến một đáy biển tuyệt đẹp để thỏa sức bơi lội trong bầy cá vây quanh. Ung Lan Tâm đang càng lặn càng sâu, mỗi khi lặn sâu thêm một mét thì trước mắt nàng cảnh vật càng ngày càng thơ mộng, dường như nàng sắp bị lạc vào đáy biển xanh thẳm lãng mạn này. Ngay lúc nàng đang bơi lội một cách thích thú thì cảm giác sau lưng có một áp lực bỗng đến gần. Nàng vô thức quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ cái bóng dáng đang đi tới gần kia thì một cánh tay rắn chắc đã ôm lấy eo của nàng. Nếu không phải vì đang ở dưới đáy biển thì chắc chắn Ung Lan Tâm đã hét toáng lên, sau đó cho kẻ đánh lén phía sau một kích chí mạng. Phản ứng đầu tiên của nàng là tìm nhân viên cứu hộ vẫn luôn theo sát phía sau. Nàng vô thức tránh né nhưng lại bị một đôi cánh tay kia ôm càng chặt hơn. Nàng quay đầu lại nhưng bỗng trợn tròn mắt. Không biết nhân viên cứu hộ đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó là chồng của nàng, Hoắc Thiên Kình, người vừa rồi còn tỏ vẻ không có hứng thú với việc đi lặn. Chỉ thấy trang thiết bị trên người Hoắc Thiên Kình ít hơn nhiều so với Ung Lan Tâm, nên đương nhiên hành động sẽ tiện hơn rất nhiều. Lúc này, Ung Lan Tâm mới biết mình bị lừa. Thông qua trang thiết bị trên người hắn, cùng với sự nhanh nhẹn dưới nước của hắn, thì những dấu hiệu ấy chứng minh hắn cũng là một người thạo bơi lặn. Vậy mà lúc nãy còn làm sao vẻ không thích thú. Ung Lan Tâm không thể nói chuyện, chỉ là một động tác ra hiệu hắn đã dọa đến nàng, cộng thêm một ánh mắt kháng nghị cùng bất mãn. Sau khi trợn mắt một cái thì cơ thể nàng chui ra khỏi lòng hắn như một người cá. Lúc này nàng mới hiểu được tại sao rất nhiều người ví cơ thể của phụ nữ giống như cá, bởi vì người cá là hình ảnh chính xác nhất, giống như nàng bây giờ hoàn toàn có thể tự do ngao du như những chú cá không chịu sự khống chế của hắn. Giây phút này, tâm trạng của Ung Lan Tâm bỗng tốt lên. Nàng vừa đưa ngón cái chúc xuống, ra dấu với người đằng sau, mang theo một chút khiêu khích. Hoa Thiên Kình cũng không có lập tức đuổi theo ngay, nhưng không khó nhận ra khi đôi mắt đen thẳm kia nhìn thấy hành động trẻ con của nàng thì bỗng cười mà lắc đầu, sau đó không nhanh không chậm mà đuổi theo. Ngay khi nàng chuẩn bị kéo xa khoảng cách thì Hoắc Thiên Kình bỗng nhanh nhẹn đuổi tới nơi, lại bắt được nàng lần nữa, động tác thần tốc như cá đối, lại giống như một con báo đen có tốc độ nhanh như chớp, mang theo vẻ chơi đùa vừa bắt vừa thả đối với con mồi. Lòng Ung Lan Tâm bỗng thấy lướt qua một tia hạnh phúc. Hoa Thiên Kình thấy nàng không né tránh nữa thì ý cười trong mắt càng sâu. Ngày sau có bèn kéo lấy tay nàng, dẫn nàng lặn xuống đáy biển sâu hơn nữa. Từng đàn cá dưới đáy biển chậm rãi bơi lội xung quanh người họ, thậm chí có con cá đi theo họ xuyên qua giữa hai người mà chơi đùa. Những sinh vật không biết tên dưới đáy biển cũng rất đẹp. Lúc này, cảnh này hai người hoàn toàn hòa nhập vào thế giới dưới đáy biển, tình cảm nồng nàn nhuộm khắp cả nơi đây. Ung Lan Tâm vô thức mà nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, không khó nhận ra trong mắt hắn có những tình cảm nồng nhiệt. Lúc này nàng hy vọng thời gian có thể dừng lại, cũng hy vọng hai người họ có thể giống như những con cá dưới đáy biển, có thể mãi mãi tự do hưởng thụ cảnh sắc như bồng lai tiên cảnh này. Nàng không biết Hoa Thiên Kình muốn dẫn mình đi đâu, nàng cũng không hỏi ra nghi vấn của mình mà chỉ mặc cho tay hắn dẫn đường. Giờ khắc này, nàng chỉ muốn tự do hưởng thụ thời gian lãng mạn của họ, mặc kệ là đi đâu cũng không quan tâm những gì đã qua. Trong cuộc đời, con người cũng cần có lần tùy hứng, mà lúc này nàng rất muốn thả lỏng mà hưởng thụ, không để ý tới những khúc mắc vẫn ở trong lòng. Dưới sự dẫn dắt của Hoắc Thiên Kình, hai người xuyên qua một hang động dưới đáy biển. Cái hang này không giống với hang động vật mặt đất, ánh sáng lờ mờ vẫn lộ ra màu xanh nước biển. San hô nơi này càng đẹp hơn, rất muôn màu muôn vẻ, khắp nơi đều khoe ra sự đẹp đẽ cùng sức sống. Hai người không ngừng lặn xuống, một con cá trình rất đẹp bơi qua bên cạnh họ, dường như có chút hoảng hốt vì sự xâm nhập của con người. Nhân cơ hội này, ông Đăng Tâm còn chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm. Cảnh sắc trong hang càng ngày càng hùng vĩ, dường như nàng xem lên hoa cả mắt. Nói thật, đây là lần đầu tiên nàng lặn xuống vùng biển chuyên dành để lặn thám hiểm như thế này. Đương nhiên là không ngờ được, thì ra thế giới dưới đáy biển còn phong phú hơn trên cạn rất nhiều. Một đàn cá nhỏ rất dễ thương, bơi lội tung tăng xung quanh họ, còn lớn nhất chừng 4cm. Ngoài trừ bơi lội thì còn chen vào trong các hốc san hô hay những hốc đá, độ sâu của nơi đây thật được nhiều ánh đèn mặt trời. Nhận được nhiều ánh đèn mặt trời nhưng vẫn lóe lên ánh sáng cần có nơi đáy biển. Ông Đăng Tâm kẽ quay đầu lại, đối diện với ánh mắt dịu dàng, đang cười của Hoắc Thiên Kình. Nàng cũng cười, nàng chỉ cảm thấy cùng hắn ở nơi này thì cho dù không dùng tai cũng có thể cảm nhận được tất cả những rung động. Thân mình nàng nhạy cảm mà cảm thụ được sự trữ tình cùng những rung động xẹt qua da thịt. San hô màu đỏ cùng cá nhiệt đới nhiều màu dưới đáy biển lóe lên những cái bóng mơ hồ. Nơi này có độ sâu mà nàng chưa ngờ đến, nhất định trong đó có chứa đựng những bí mật không ai hay. Hôm nay dưới sự dẫn dắt của Hoắc Thiên Kình, nàng hoàn toàn buông lỏng một lần, bởi vì tin tưởng hắn, cũng biết rõ những tín hiệu phát ra từ mắt hắn. Trong lúc hai người bơi lặn, dường như Úc An Tâm có thể thấy tiếng ca đến từ tự nhiên. Mỗi một câu, mỗi một từ đều như là đang miêu tả tình cảm của hai người họ. Hãy để biển cả bao la, đánh thức những dao động trong lòng, tìm kiếm những dấu chim bay của bóng hải âu cô độc, đàn cá bạc, sóng xanh, xuyên qua cầu vồng lãng đãng mở đầu cho cả vạn năm. Không cần lời thì thầm to nhỏ, trốn bồng nai ở nơi nào, núi xanh đã mấy độ, bãi dâu lạnh lẽo, thiên trường địa cửu, biển trời mông lung, nơi nơi ý đậm tình nồng, mở đầu cho cả vạn năm, tình yêu đang bay lượn trong cõi vĩnh hằng. Rốt cuộc, Hoắc Thiên Kình dừng lại dưới một khối đá. Ông Đăng Tâm đang cảm thấy lạ, thì lại nhìn thấy một cái hộp vô cùng tinh xảo được khảm vào trong đám san hô. Trên hộp lóe lên ánh sáng của đá quý, dường như chiếu sáng cả phiến san hô cùng đàn cá xung quanh. Ông Lận Tâm chấn kinh, ngay cả đôi mắt đẹp cũng vô thức mà trợn to. Đừng nói nàng may mắn thế chứ, tự nhiên lại phát hiện bảo tàng gì đó dưới đáy biển. Nghĩ lại thì cũng không thể, tuy nơi này có độ sâu không phải ai cũng lặn đến, nhưng cũng chưa từng nghe nói vùng biển này lại từng bị đắm tàu. Quay đầu lại, mang theo nguy hoặc mà nhìn Hoắc Thiên Kình bên cạnh, thấy hắn đang cười, hùa tay búi chân ra hiệu bảo tàng, bảo nàng tiến đến. Ông An Tâm kinh ngạc mà tiến lên, cái hộp ở trong hốc san hô, vì không muốn làm tổn hại tới những sinh vật nhỏ bé, nàng tháo găng tay xuống. Những ngón tay mảnh mai xuyên qua dạng san hô, đang không ngừng lay động, nhẹ nhàng lấy cái hộp đang lóe sáng kia xuống. Cái hộp được từ từ mở ra, là một sợi dây được làm từ những viên kim cương hiếm có nối với nhau, đang lấp lánh chói sáng. Ánh sáng của nó tạo thành một đóa hồng đang nở rộ, lại giống như là bầu trời đầy sao. Mặc dù lúc này Úc Đăng Tâm không biết đây có phải là dây chuyền hay là thứ gì khác, nhưng dễ dàng nhận biết đây là thứ được làm từ tay những bậc thầy nổi tiếng nhất thế giới. Nhất là ngay trung tâm của sợi dây có khắc ba chữ Love you forever. Love you forever. Bàn tay cầm cái hộp của Úc Đăng Tâm hơi run run, giống như là không được sức nặng của cái hộp. Hơi thở của nàng trở nên dồn dập, ngay cả đôi mắt vừa rồi còn mang theo vẻ kinh ngạc, lúc này cũng đã xúc động không thể tin được. Nàng vô thức mà nhìn về phía Hoắc Thiên Kình, chỉ thấy hắn cười nhẹ, chủ động bơi tới, vẻ tự tin trong mắt càng làm hắn tràn đầy sức sống quyến rũ. Ông Đăng Tâm rất muốn mở miệng hỏi, nhưng chỉ có thể dùng ánh mắt để diễn đạt. Thật ra nàng rất muốn hỏi những chữ trên sợi dây. Còn nữa, tại sao chốn biển sâu này lại có một sợi dây? Lẽ nào đây là do hắn đã chuẩn bị từ trước? Hắn sớm biết nàng biết lặn, hơn nữa đến đây nhất định sẽ đi lặn. Trong khoảnh khắc này, lòng của nàng rất ấm áp. Hắn hiểu nàng đến thế, thậm chí còn hiểu nàng hơn cả bản thân nàng. Dường như Ngô Thiên Kình đã dự đoán được nàng sẽ có phản ứng kinh ngạc như thế, trong nụ cười của hắn có chứa vẻ yêu thương chiều chuộng. Hắn cầm lấy cái hộp, nhưng chỉ lấy sợi dây ra, cái hộp bị ném đi từ từ chìm vào đáy biển. Ông An Tâm cả kinh, đang tính lặn xuống vớt lấy thì lại bị Ngô Thiên Kình kéo lại. Hắn khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần để ý đến cái hộp nữa. Hắn mở sợi dây trong tay ra, sau đó lặn xuống dưới chân nàng, nhanh như một con cá. Ngày lúc Ông Đăng Tâm còn chưa hiểu ra làm sao cả, thì hắn đã đeo sợi dây quý giá kia vào chân nàng. Trong nhất thời, sợi dây rực rỡ kia chiếu sáng cả đáy biển sâu. Thì ra đây là dây chân đeo chân. Thật khó tưởng tượng được, ngay cả vòng đeo chân mà cũng có thể làm tinh xảo đẹp đẽ như vậy. Nhất là tại chốn biển sâu này, càng tỏ rõ sự xa hoa quý giá của nó. Một sự ấm áp lan tràn trong lòng, Ung Lan Tâm nhìn Hoắc Thiên Kình nghiêm túc mang sợi dây vào cho mình. Sự dịu dàng của hắn, sự lãng mạn của hắn làm xung động tâm hồn nàng. Người đàn ông này có sự bá đạo cố hữu, cho dù là lãng mạn thì cũng tràn ngập cách thức của riêng hắn. Nếu không phải đang ở dưới biển, nàng rất khó mà tưởng tượng được một Hoắc Thiên Kình cao cao tại thượng lại đích thân cúi người đeo vào chân cho nàng. Có điều làm nàng cảm động nhất chính là dòng chữ được khắc trên đó. Những chữ này do hắn yêu cầu khắc vào sao? Thật là xuất phát từ nội tâm của hắn sao? Thật ra nàng cũng có thể đọc được tình yêu từ trong ánh mắt dịu dàng của hắn. Nàng tin rằng mình có một vị trí đặc biệt trong lòng hắn, giống như hôm nay. Mặc dù hắn không nói ra ba chữ kia, nhưng lại dùng hành động để thể hiện tình yêu đối với nàng. Nói thật, Ung Lan Tâm rất cảm động. Nếu đổi là bất cứ cô gái nào thì cũng sẽ cảm động không thôi trước tình cảnh này. Hoa Thiên Kình, con người vẫn luôn có tính gia trưởng này để tìm được một cách rất thích hợp để truyền đạt tình yêu của hắn, mặc dù có đôi khi sẽ làm Úc An Tâm cảm thấy rất trẻ con. Kim cương lấp lánh chiếu sáng đàn cá muôn màu và dạng san hô dưới đáy biển dường như đã làm cho tất cả mất đi màu sắc của nó. Hoa Thiên Kình lại ôm lấy eo Úc An Tâm, hai người trở thành hình ảnh lãng mạn đẹp nhất nơi này. Gió đêm trên đảo qua Kaya nhẹ nhàng lùa vào bốn phía, vần theo ban công rộng mở. Ung Lan Tâm mặc váy trắng tinh đứng đó, mặt biển phía xa xa được ánh trăng chiếu sáng giống như được rải lên từng lớp lúa vàng. Mặt biển nổi sóng dập dờn, nước biển từ từ tràn lên rút xuống, để lại trên bờ cát những vỏ sò nhiều màu sắc cùng những con dã tràng đang chạy loạn khắp nơi. Mặt hướng về biển, ung dung thong thả. Lúc này, Ung Lan Tâm đã hiểu được hàm ý của câu này. Đời người có bao nhiêu bất lực, cùng không vui, thì khi đối mặt với biển xanh, cũng sẽ trút bỏ hết. Dường như biển cả đã thu nhận hết những vui buồn của nhân gian khiến cho con người vừa lo sợ, nhưng đồng thời cũng kính trọng nó. Gió biển khẽ phất qua làn váy của Ung Lan Tâm, dưới ánh sao lung linh, nàng cứ lặng lặng mà đứng đó giống như là một bức tượng xinh đẹp đang tiếp nhận ánh trăng sáng ngời. Da thịt trắng nõn, ánh mắt sáng dịu dàng, tất cả đều đẹp không thể tả. Đêm, mỗi một nơi đều tràn ngập hơi thở làm cho người ta say mê. Trong yên tĩnh, Ung Lan Tâm chỉ cảm thấy bên hông ấm lên, hơi thở quen thuộc của hắn từ từ ập tới, nâng nàng dán vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Không biết từ bao giờ hắn đã tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau. Nàng chìm vào trong hơi thở thuộc về Hoắc Thiên Kình. Đang nghĩ gì vậy? Hoa Thiên Kình cúi xuống, chóp mũi xuyên qua tóc nàng, hơi thở nóng bỏng càn khàn phun lên chiếc cổ mẫn cảm của nàng, trong giọng nói trầm thấp lộ vẻ đa tình như biển. Ung Lan Tâm không trả lời, chỉ lặng lặng mà nhìn chân trời phía xa xa, nơi biển cả và trời xanh bao hòa làm một. Hơi thở của hắn phía sau làm nàng cũng sinh ra một cảm giác ỉ lại, nàng nhẹ nhàng thở một tiếng rồi nói, đang nghĩ hình như sợi dây dưới chân không mở ra được. Nói một câu không liên quan gì đến, nhưng lại là sự thật. Từ đáy biển lên tới bờ, bộ đồ nặn của nàng cũng đã bị cắt ra vì không cách nào tháo được sợi dây này ra.